Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1130. Hung binh, hổ phách, đưa tay đến phía sau, bắt lại chính mình tích trụ cốt, xì vưu ười gần một tiếng, sau đó mãnh lực vừa kéo, một cái toàn thân như quất sắc thủy tinh chế thành. Kỳ hạch tâm cất kín ở một cây to tráng cốt truy đại đao ngang nhiên khai phong. Hống hống hống, chuôi này sát ý thao thiên ma đao vừa ra, vang dội cửu thiên thập địa, u minh bốn giã hổ tiếng gào cũng theo đó gầm thét lên. Cuồn cuộn cuồng bạo hổ giống chung, không chỉ có đến cực sâu sát ý đồng thời còn có một cổ có thể đem người kéo vào cừu hận địa ngục. Oán độc. Tốt một cái hung đao, nhìn bị si vưu chặt nắm chặt trong tay, vẫn như cũ ở chấn động không nghỉ đại đao, bạch mi hai mắt hết sạch bảo phát, cảm nhận được kia chấn thiên hám địa hung sát ý, không kìm lòng được mở miệng nói, biết hang, đao này tên là hổ phách, là tối cao hung sát chi binh, hậu bối, ta biết ngươi có chu tiên tứ kiếm nơi tay, lấy ra đi. Hôm nay lão tử liền muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi chu tiên tứ kiếm hung, hay là ta hổ phách đao hung. Trong tay hổ phách hung đao si vưu khí tức càng cuồng phóng. Vốn là màu đỏ thẫm đồng mắt giờ phút này đều biến thành đỏ thẫm một mảnh. Cuồng bạo sát khí lẫn vào hung hãn nóng nảy tứ ngược chung quanh. Tại hắn thân thể chung quanh tạo thành một vòng màu nâu đen vầng sáng. Lời này là thật, hổ phách đao hiển hách hung uy cũng kích thích bạch mi trong lòng chiến ý. Ngoài miệng vẫn còn ở hỏi thăm, có thể trên tay bạch mi cũng đã gọi ra chu tiên kiếm. Kiếm quang lăng lệ dâng lên một vòng màu xanh trắng vầng sáng. Cùng si vưu đối chọi gay gắt, hai cổ khổng lồ hung sát ý ở trong hư không điên cuồng va chạm đối oanh. Bùng nổ uy lực còn lại đem chọn cái vĩnh hỏa tinh hệ tất cả chấn vỡ. Thậm chí ngay cả mang chỗ ngồi này tinh hệ thuộc quyền thế giới. Đều bắt đầu đung đưa. Là ai ở ta chi thế chiến? Thế giới chấn động kịch liệt đưa tới thủ hộ thần ma chú ý. Một con hình như trường xa. Lại mọc ngàn cánh tiên thiên thần ma tự trong hư không nhô đầu ra. Tràn đầy hàn vụ miệng to âm trầm gào thét. Cút, tiên thiên thần ma quát hỏi gặp phải bạch mi cùng si vưu liên thủ phản kích. Một xanh trắng tối sầm hạt lưỡng đạo sát ý hóa thành cuồn cuộn hung uy. Nặng nề đánh vào ngàn cánh đỉnh đầu của trường xa. Oanh một tiếng, ngàn cánh trường xa đầu bị lôi xé ra một đại to lớn lỗ. Màu trắng như tuyết suy nghĩ đều bị hủy diệt hơn nửa. Được đòn nghiêm trọng này. Ngàn cánh trường xa nhất thời minh bạch lúc này ở trước mặt nó quyết chiến hai vị này. Làm mười phần ngạnh cha tử, liền vội vàng không dám ngôn ngữ, lùi về thân thể, trở về dưỡng thương đi, đánh lui thủ hộ thần ma. Si vưu đi trước xuất thủ, trong tay hổ phách đao về phía trước nặng nề bổ một cái. Một đạo chấn động thế giới đao mang gầm thét mà ra. Quất ánh sáng màu đỏ đem đường tắt hết thảy đều thật sâu bao phủ. Bao gồm thời gian cùng không gian. Giơ tay rạch một cái. Một ánh kiếm tương đối phi ra. Bạch mi cùng si vưu chiến đấu theo hai thanh tuyệt thế hung binh hiện thân. Trong nháy mắt đạt tới giai đoạn ác liệt. Ánh đao cùng kiếm mang tại thế giới chung không ngừng vạch qua. Những thứ này lực lượng kinh khủng. Dù là chỉ là nhẹ hằng lau đụng phải một cái tinh cầu bên bờ, cũng sẽ nói chung quanh một khu vực hoàn toàn hóa thành hư vô chi địa. Sơ xác tiêu điều trong đó toàn bộ tồn tại, nhấc kiếm ngăn trở si vưu từ trên trời hạ xuống đòn nghiêm trọng. Bạch mi dưới chân nổ ầm, không gian bị lực lượng khổng lồ đạp nát, băng tán bay khỏi không gian mảnh vụn đập ở trên người hai người. Phát ra bịch bịch trầm đục tiếng vang, trời long đất lỡ trong chiến đấu. Si vưu cùng hổ phách càng đánh càng tà, càng dùng càng hung, thậm chí hổ phách đao cán đao đều đã cùng hai tay Si Vưu tan đến đồng thời. Khó giải quyết, vùng hổ phách tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng Si Vưu trong tay đã hoàn toàn không thấy rõ hổ phách đao dáng vẻ. Chỉ có thể mơ hồ thấy một cái màu vỏ quýt ánh sáng quấn quanh ở hai tay Si Vưu thượng. Theo hắn quơ múa, kích thích ra từng đạo hung ác đao mang. Chân đạp đại địa, thiên vô diệt ta, sát, hắc phát cuồng vũ, Si Vưu ngửa mặt lên trời gào thét. Phía sau đột nhiên hiện lên một mảnh tràn ngập cổ xưa nặng nề thương mang đại địa hư ảnh. Dùng sức huy động hổ phách đao, trong phút chốc thiên địa biến thành một mảnh màu vỏ quýt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đao mang từ các ngõ ngách mãnh liệt tới. Đem bạch mi tầng tầng bọc lại. Diệt, bạch mi bị hổ phách đao mang bọc lại. Si Vưu trong tay hổ phách đao chấn động mạnh một cái. Cuồng bạo đao minh thanh trung, cái viên này màu vỏ quýt vòng tròn lớn cầu ầm ầm nổ lên. Uy lực cực lớn, để cho phía thế giới này giới bích đều bị rung ra số lớn vết nứt. Khắp người vết đao miệng máu, trên gương mặt đều bị rạch ra ba đạo vết thương bạch mi. Che ngực quay ngược lại, Si Vưu mới vừa một đòn thập phần kinh khủng. Kia như mưa hạ xuống đao mang mỗi một mai cũng bao hàm tử lượng cao hung sát ý. Mà cuối cùng một kích kia nổ mạnh, giống như là đem bạch mi đặt ở một cái cao áp trong không gian. Vô số hung sát ý bị hung hăng chen vào trong cơ thể hắn. Hít sâu một hơi, bạch mi quanh thân một trận, vô số màu nâu đen hung sát ý bị kỳ vội vã ra. Theo sát lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm ba thanh hung bảo cũng cùng phi ra, cùng chu tiên kiếm đồng thời vờn quanh ở bạch mi chung quanh. Chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện, điên cuồng dưới trạng thái Si Vưu cũng hơi ngẩn ra. Rất rõ ràng là bị chu tiên tứ kiếm kia như vực sâu biển lớn sát ý chấn nhiếp. Bất quá loại này chấn nhiếp chỉ kéo dài rất ngắn thời gian. Thoáng tỉnh táo lại Si Vưu, liền lần nữa vung hổ phách đao đánh giết tới. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, vốn là đỏ như trái quất sắc hổ phách đao giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một mảnh đỏ tươi. Cảm giác kia giống như là bú Si Vưu máu tươi như thế. Chu tiên tứ kiếm nơi tay, bạch mi đối mặt Si Vưu cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào công kích cũng có mấy phần ung dung. Trong tay chu tiên kiếm, ngoài ra ba thanh hung kiếm trôi lơ lửng ở bạch mi bên người. Bốn thanh trường kiếm với nhau phối hợp, liên tiêu đái đả, ở bạch mi tối cao kiếm đạo đại tông sư dưới thao túng. Si Vưu bắt đầu bị buộc do công chuyển thủ, thậm chí nhiều lần bị bạch mi đánh trúng, tước mất mảng lớn máu thịt. Hắn thế công thật giống như càng ngày càng chậm. Cảm giác Si Vưu dị trạng, bạch mi hơi nhíu mày, trong lòng phát ra một tiếng nhẹ kêu, mà đang ở bạch mi trong lòng sinh nghi, thần sắc biến hóa một cái chớp mắt, Si Vưu đột nhiên bắt này một luồng cơ hội, chọi cứng đến ba thanh hung kiếm công kích, vọt mạnh đến trước mặt bạch mi, vùng hổ phách, giơ tay chém xuống chém vào bạch mi trên vai phải, bị hổ phách đao chém trúng. Bạch mi vốn định giơ tay lên giơ kiếm đánh trả, nhưng là một giây kế tiếp, một cổ to lớn bú lực chợt từ dừng lại ở trên vai hắn hổ phách trên đao truyền tới. Cơ hồ chính là một cái nháy mắt, bạch mi cánh tay phải liền bị hút thành da bọc xương. Đại cổ máu thịt tinh khí trôi qua, để cho ánh mắt của bạch mi cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Sợ hãi sau khi bạch mi thao túng này ngoài ra ba thanh hung kiếm hướng Si Vưu đầu cắt đi. Đem Si Vưu bức lui, rốt cuộc thủ, hấp thu bạch mi số lớn máu thịt tinh khí. Hổ phách đao như thủy tinh thân đao cũng trở nên càng ánh sáng tinh khiết. Mà Si Vưu nguyên bổn đã có chút uể oải mặt mũi, cũng lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, cười lớn quơ múa hổ phách đao. Bại lộ hổ phách đao bí mật Si Vưu, đắc ý nhìn bạch mi, thế nào,